Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 997, chương 1010, Mắc Mai cứu rỗi. Hô, hô, Mắc Mai nhìn xem đỉnh đầu sáng loáng ánh nắng, kịch liệt chạy trốn để cho hắn phổi như nuốt vào một khối đỏ bừng than khối. Mỗi một lần hô hấp đều mang theo tí ti đau đớn cùng nóng rực khí lưu. Sinh mệnh dường như tại thời khắc này thay đổi vô cùng trầm trọng. Nhưng Mắc Mai trong ánh mắt lại không có bất kỳ thống khổ thần sắc. Hắn từng ngụm mà hô hấp lấy không khí, như thế tham lam mà dùng sức mà hô hấp lấy, xen lẫn loại nào đó động vật phân và nước tiểu vật hoặc là dịch thể hương vị không khí. Cũng không phải dễ ngửi như vậy, nhưng giờ khắc này, tại Mắc Mai xem ra, mỗi một ngụm không khí đều là tươi mát cùng ngọt ngào. Bởi vì, đây là tự do cùng hy vọng hương vị. Hắn rốt cục tới trốn ra, từ cái kia như địa ngục địa phương. Văn minh khởi nguyên, cũng không phải là mang theo tiên hoa tốt đẹp tử. Càng nhiều thời điểm, nó tràn ngập dị sắt vị huyết tinh cùng kêu rên. Dù cho đối với cái này cái đã bị hiện đại hóa khoa học kỹ thuật khống chế thế giới, vẫn có một ít khu vực ở vào loại nào đó làm cho người trợn mắt cứng lưỡi nguyên thủy trạng thái. Vốn liếng răng nanh ở trong này tham lam địa hấp thu. Nhân tính xấu xí ở trong này đạt được phát huy tác dụng vô cùng bày ra. Cự ly mặt đất vài trăm mét quặng mỏ trong, văn minh khí tức đã rời xa. Còn lại là để cho văn minh lui lại số thiên niên cổ xưa pháp tắc. Mạnh được yếu thua, người thích nghi thì sinh tồn. Đây cũng không phải là những đồng dạng đó gánh vác đáng thương vận mệnh người giữa vặn vẹo căm thù, mà là tại sinh tồn tài nguyên trở nên dị thường thiếu, bất đắc dĩ mà huyết tinh lựa chọn sát lục hoặc là tử vong. Tại cự ly mặt đất vài trăm mét âm u thế giới trong, đây cũng không phải là cỡ nào khó có thể lựa chọn đồ vật. Mắc Mai cho đến hiện tại cũng không biết vì sao những kẻ chi phối đó luôn là hội giúp cho xa xa không đủ tiêu hao đồ ăn cùng tài nguyên. Chung quy, sống được lao động mới có giá trị. Hắn không hiểu, dù cho đến bây giờ cũng thế. Tại kia hắc ám địa phương sống đến bây giờ, Mắc Mai trên tay dính đầy máu tươi. Mỗi một lần cắt cướp đoạt người yết hầu, đối với Mắc Mai đều là một lần thống khổ dày vò. Cũng không phải mỗi người cũng sẽ thói quen sát lục, hoặc là nói, tại kia trong biển người mênh mông, chung quy có một số người từ máu tươi bên trong đạt được không phải là bạo ngược cùng đối với sinh mệnh khinh thường, mà là một loại bất đắc dĩ thương xót, là từ trong thống khổ dẫy giụa bất khuất hào quang. Nếu như dựa theo trước quỹ tích, Mắc Mai cuối cùng hội vùi lấp ở bên kia tràn ngập nguy hiểm nguyên thủy quạng mỏ. Tại nơi này, có quá nhiều có thể làm cho sinh mệnh triệt để chung kết nguyên tố. Thế nhưng về sau, một lần sốt cao để cho Mắc Mai đạt được tân sinh. Mắc Mai vẫn nhớ rõ một đêm kia, tại hắc ám mà âm lãnh quạng mỏ, hắn phát ra khó có thể tưởng tượng sốt cao. Tử vong tựa hồ một chút về phía hắn tới gần, sốt cao để cho hắn ý thức đã mơ hồ. Không người nào nguyện ý tới gần hắn. Sinh bệnh tại hắc ám quạng mỏ cũng không hề so với những người khác trong tay dỉ sắt quáng xúc càng thêm chí mạng. Bọn họ an tĩnh địa cùng chờ đợi Mắc Mai chết đi, cùng chờ đợi cường tráng nam nhân triệt để mất đi tánh mạng hắn. Đây là một cái đáng được ăn mừng sự tình, một cái cường lực người cạnh tranh tiêu thất. Bọn họ có lẽ có thể đạt được càng thêm đầy đủ đồ ăn. Mắc Mai đã nhớ không rõ, kia trong bóng tối dừng ở hắn vô số ánh mắt. Hắn dường như là một cái vô cùng dài dằng dặc mộng. Hắn thành một cái giác đấu sĩ, ngày qua ngày địa tiến hành chém giết. Cũng là tại nơi này, hắn đạt được chính mình danh tự Mắc Mai. Trước đó, Mắc Mai cũng không có thuộc về văn minh thời đại danh tự. hắn còn chưa tại hắn sinh ra bộ lạc đạt được chính mình tục danh, liền bị những người đó dùng thương đưa đến âm lãnh quặng mỏ phía dưới. Âm lãnh mà hắc ám hoàn cảnh, để cho hắn da thịt có một chút trắng bệch, nhưng chỉnh thể vẫn kế thừa lấy người da màu đặc thù. Mark Mai nhớ rõ, tại cái kia dài răng rạc trong mộng, một cái tên là Julia nữ hài đưa hắn cứu thoát ra. Sau đó, chính là càng thêm dài răng rạc chuyện xưa. Nhưng tiếp qua dài răng rạc chuyện xưa cũng sẽ có chung kết. Đường Mark Mai từ kề cận cái chết bừng tỉnh, trong cơ thể hắn vô tận tức giận đạt được kích phát. Hắn trở thành một người tân cuồng chiến sĩ. Trong cơ thể hắn lưu chảy trong truyền thuyết có si chi huyết thống người center chi huyết. Hết thảy tựa hồ trở nên không đồng nhất. Nhưng đối với Mark Mai mà nói, thuộc về hắn chuyện xưa giờ mới bắt đầu. Tống võng vị diện nhắc nhở, nên vị diện tống võng người chơi tử vong một người. Kiểm tra đo lường đến trước mắt phiên bản tống võng người chơi nhân số thấp hơn khảo thí phiên bản. Yêu cầu đang tiến hành bổ sung hoàn tất, trước mắt vật chất giới khảo thí phiên bản tống võng người chơi nhân số là 10-0-100, đây là chết một người người chơi sao? Elysia có phút giật mình mà nhìn võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Đối với tử vong, mỗi người đều có chính mình bất đồng cái nhìn, nhưng cuối cùng, càng nhiều vẫn là đối với tại tử vong sợ hãi. Eliza tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng sợ hãi bị tử vong, giống như những sợ hãi đó tàn lụi bông hoa, nhưng Eliza rất ít suy nghĩ nó, cho dù là thân nhân qua đời cũng tựa hồ hiển lộ dị thường xa xôi. Nàng có thể rõ ràng động vật tâm linh, lại vô pháp hiểu rõ tử vong, thân nhân tử vong chỉ có thể để cho nàng cảm thấy bi thống, thế nhưng loại bi thống là đúng tại mất đi trưởng lão không muốn bỏ. Tuổi trẻ sinh mệnh, vô pháp vận động lây địa rõ ràng những già nua đó thân thể. Những tại đó sinh mệnh tuổi già trong, dần dần cảm nhận được đường chân trời phía dưới hiệu triệu linh hồn. Mà một cái tống võng người chơi triệt để tử vong, như thấu xương nước lạnh xối đến trên đầu nàng. Nàng lần nữa nhớ lại, loại kia đối với sinh mệnh điểm kết thúc lớn lao sợ hãi. Eliza bắt đầu hãm vào trầm tư. Đối với nàng mà nói, cùng nàng tống võng người chơi tử vong mới là càng thêm trực tiếp. Máu tươi lâm ly hiện thực, chung quy so với cái khác thân phận, tống võng người chơi có khác với mấy chục ước người nhân vật. Càng có thể làm cho nàng khoảng cách gần địa cảm thụ cũng không phải là hạnh phúc ấm áp, mà là thấu xương rét lạnh. Bên cạnh mên mèo không ngừng cọ lấy thân thể nàng, Elia có thể cảm nhận được nó ân cần. Lúc này, tống võng người chơi tử vong mang đến trùng kích tựa hồ biến nhạt rất nhiều. Ít nhất, trên thế giới này, nàng cũng không phải cô đơn. Người hội theo giúp ta cùng nhau đối mặt tử vong sao? Eliza mặt bả ôm lấy mên mèo, sau đó nhìn nó kia xinh đẹp ánh mắt như thế nói. Eliza tự nhiên không có đạt được bất kỳ đáp án. Bất quá nàng không có thất vọng. Đáp án kia vốn cũng không phải là một cái mên mèo có thể giúp cho nàng. Nàng tin tưởng, tại kia bao la trong tinh không, nhất định tồn tại nàng sở khát vọng đáp án. Cũng nhất định sẽ có thể cùng nàng cùng nhau đối mặt băng lãnh tử vong đồng bọn. Nếu như tử vong thế giới là băng lãnh mà không thú vị hắc ám, như vậy Eliza cảm thấy nàng sẽ tìm được cùng nàng một chỗ tại kia đường chân trời phía dưới thế giới trong nhảy múa đồng bọn. Có lẽ lúc đó tử vong băng lãnh cũng liền không được như thế thấu xương cùng nghiêm nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.